Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2493, chương 2493, cút. Cú nát phòng ốc bên trong, Diệp Lăng cùng Dương Đan phân biệt ngồi ở hai cái xó xỉnh chung. Dương Đan mặt sắc, vẫn còn có chút không quá bình thường, có chút thương bạch, cái này địa phương. Ta tới hơn phân nửa năm, đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Dương Đan trốn cái kia góc bên trong, khuôn mặt tuyệt vọng màu sắc, khổ sáp tiếu dung tràn ngập, lắc đầu, Hạo Thiên Cung, cùng các ngươi Âm Dương Đạo Cung không sai biệt lắm, cũng là đỉnh cấp tông môn một trong, mặc dù là khiêm tốn sắc, cũng sẽ không khiêm tốn sắc nhiều thiếu, uy chấn bát phương. Nhưng là ta tại sao muốn theo Hạo Thiên Cung đi tới luyện ngục? Vì sao? Ta là nội môn đệ tử, coi như là lấy sau bởi vì tu vi bị Hạo Thiên Cung cho đuổi ra ngoài, cũng có thể uy chấn nhất phương, tối thiểu cũng là một thành chủ. Hiện tại hết thảy đều xong, đều xong. Dương Đan khuôn mặt sắc cho nguội, khóe mắt có nước mắt di chuyển hiện. Diệp Lăng không nói chuyện, tắc thì là nhìn Dương Đan, hắn rất tin tưởng Dương Đan bây giờ tâm lý. Dương Đan thật vất vả tìm được cá nhân tuyên tiết, nếu như không cho nàng bà đem trong bụng nói toàn bộ nói ra, sớm muộn được biệt xuất bệnh. Người không biết cái này luyện ngục đến tột cùng khủng bố đến mức nào, khắp nơi là yêu ma, thần vương như rau cải trắng tựa như quá nhiều, thần linh tu vi ở nơi này luyện ngục bên trong, căn bản là vô lực sinh tồn được. Vị diện trong thần khí cũng là bạo ngược cùng loang lổ, tràn đầy tạp chất, coi như là tu luyện cùng thôn phệ luyện hóa thần lực, đều có to lớn độ khó. Lịch lãm, a hát, ta xem là chịu chết. Dương Đan từng câu, không ngừng bực tức lấy, nàng gần như sắp muốn qua đời. Đi tới luyện ngục hơn nửa năm, nơi đây tuyệt đối cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có tuyệt vọng. Nàng một cái nho nhỏ thần linh trung kỳ, thậm chí không dám đi ra thành trì này, nhưng là coi như là trong thành trì cũng có tử vong nguy cơ. Điều này làm cho nguyên bản là có chút nhánh không chịu đựng nổi Dương Đan hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Ta muốn trở về, trở về. Dương Đan cạch cạch cạch nắm tay đập, điên cuồng gào thét. Diệp Lăng thấy đây, cũng là sâu hấp một hơi, mâu quang ngưng trọng, thoạt nhìn cái này luyện ngục cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a, thật là đáng sợ. Có thể bà đem một cái thần linh cho xanh xanh dàn vặt tới mức này, Diệp Lăng khó có thể tưởng tượng tiếp chính mình gặp đến tột cùng hội là cái gì. Vô hạn bị đuổi giết, vẫn là ly khai ở sinh tử luyện ngục bên trong. Được rồi, ngươi không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không ngươi sớm muộn được chết ở chỗ này, không thể từ nơi này lại trở lại Hạo Thiên Cung bên trong. Tin tưởng ta, ngươi là đường đường Hạo Thiên Cung nội môn đệ tử, là thần linh trung kỳ cường giả, chứng minh ngươi so với thường nhân có lớn như vậy nghị lực cùng thiên phú hơn người. Ngươi đã có thể ở biển người bên trong trở thành Hạo Thiên Cung nội môn đệ tử, vậy ngươi cũng sở hữu từ nơi này đánh ra vốn liếng. Chỉ là ngươi bây giờ bị tâm ma cho mê mẩn tâm trí. Kiên cường một điểm, ở chỗ này, trừ ngươi ra chính mình, ngươi không có dựa vào sơn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không thèm nói nhắc lại mà là nhắm mắt tu luyện. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ở chỗ này tĩnh dưỡng nhất ngày về sau bắt đầu xuất phát. Nơi đây chung quy vẫn là bên bờ giải đất, Diệp Lăng không thể ở chỗ này trên lên đủ một năm. Nếu đã tới cái kia liền muốn đi ra lưu lạc một phen, nếu không sớm muộn tính ra tâm ma. Diệp Lăng không thèm nói nhắc lại. Một bên khác, Dương Đan tắc thì là ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Lăng, đột nhiên khổ sáp nở nụ cười. Nhưng là đang ở này lúc, Đột nhiên, một đạo điêu luyện thân ảnh ngang nhiên đạp đến rồi cái này gian nhà bên trong, là một người cao ngựa lớn cường tráng nam tử. Dương Đan, hắc hắc, lão tử nói như thế nào ngươi vì sao cự tuyệt làm ta đạo lữ? Lại vẫn nuôi cái tiểu bạch kiểm, tấm tắc, thật là làm cho lão tử không thoải mái a. Nam tử ông thanh quát lạnh, Dương Đan mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Ba lỗ, ngươi muốn làm gì? Ta là Hạo Thiên Cung nội môn đệ tử, ngươi nếu là dám làm loạn, Hạo Thiên Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Đan lập tức đứng dậy, không khỏi tự chủ hướng sau rụt người một cái, khuôn mặt hoảng sợ. Mà này lúc, Diệp Lăng cũng là chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn về phía cái kia vẻ mặt dữ tợn ba lỗ. Hàng này thân trên, lên, ba động khí tức, rõ ràng là thần linh hậu kỳ. Hơn nữa, hắn lực lượng cường đại, giống như kim cương một dạng, mạnh mẽ không gì sánh được. Hạo Thiên Cung, nơi đây, nhưng là luyện ngục, coi như là ngươi chết, cũng là chết vô ích. Huống chi, ta làm sao sẽ để cho ngươi chết đây ta tiểu mỹ nhân? Ha ha, ta sớm không kiềm chế được a. Ở cái này quỷ địa phương ổ trước 1,5 năm nữa, đều nhanh nghẹt điên rồi. Ngươi nếu là không theo, ta sẽ giết ngươi. Ha ha, ba lỗ điên cuồng tiếu lên, mà sau hướng Dương Đan chậm rãi đi tới. Ở chỗ này lấy, coi như là tâm trí lại người cường đại, chung quy tính ra vấn đề. Cút ra ngoài. Đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm quát lạnh một tiếng. Cái kia nguyên bản hướng Dương Đan đi tới ba lỗ tức thì ngẩn người, mà sau quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Ngươi ở đây nói ta sao? Ba lỗ chỉ chính mình cười lạnh một tiếng. Tốt ngươi một cái không biết sống chết thằng nhóc, chính là thần linh sơ kỳ tu vi cũng dám gọi nhịp lão tử. Ta nhìn ngươi là chán sống a. Lập tức cái này ba lỗ phi thẳng đến Diệp Lăng một trưởng nộ vỗ xuống. Trưởng phong gào thét sắc bén, hầu như bà đem phía trước hư không đều cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Suy suy suy, lực lượng cuồn cuộn mà rơi. Dương Đan thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, cước bộ một bước liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là đang ở này lúc, tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng cũng là hung hãn đứng dậy. Đứng dậy Diệp Lăng trực tiếp ngạnh hãn ra một quyền, giản dị tự nhiên, đơn giản không gì sánh được. Kẹt, không có bất kỳ hung uy, chính là đơn giản như vậy đập vào ba lỗ một trường chi lên. Nhưng là làm quyền trường đụng nhau một khắc kia, ba lỗ mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch. Hiu, hắn cái kia thân ảnh khổng lồ lại bị Diệp Lăng một quyền cho vén trực tiếp bay ra ngoài, phảng phất bị đại chùy cho vung đi ra ngoài tựa như, trực tiếp đem tường cho đập sụp đổ. Ung ung, hơn nửa phòng ốc sụp xuống, bụi bặm tràn ngập. Ba lỗ cái kia thân ảnh khổng lồ xanh xanh bị ngược lại sụp xuống tường cho che giấu. Vương bát đản, vương bát đản, thình thịch, ba lỗ thân thể trực tiếp từ nơi này ngược lại sụp xuống trong vách tường đứng lên, thấp giọng giống giận, khuôn mặt sắc lành lạnh. Mà bên trong nhà, Dương Đan tắc thì là khuôn mặt chấn động lay động, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Cái này ba lỗ lực lượng có thể nói mạnh mẽ không ai bằng, cả người hoạt thoát thoát một cái máy ủi đất tựa như. Bình thường cường giả căn bản liền không phải của hắn đối thủ, nhưng là Diệp Lăng đây, dĩ nhiên tại đứng dậy thời gian, tùy ý đập ra một quyền, sẽ đem ba lỗ cho xanh xanh đập bay đi ra ngoài. Có phải hay không? Có chút thật là đáng sợ. Cút, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn mặt kia sắc u sâm ba lỗ, hừ lạnh nói đạo. Cùng này đồng thời, cái này cũ nát tiểu thành bên trong, tránh trong phòng lần lượt từng bóng người, đều là chậm rãi từ trong nhà đi ra, nhìn Diệp Lăng cùng ba lỗ. Tiểu vương bát đản, lão tử muốn đem ngươi cả người đầu khớp xương cho vặn toái. Ba lỗ phảng phất một đầu nổi điên mãnh thú tựa như. Tâm thần giống giận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.